Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã bắt đầu tối, bầu trời đêm của Viêm Hoàng Tinh nhìn qua tựa hồ không khác gì trong vườn thực vật thai người không cần ăn cơm. Lần đầu tiên tới nơi này, Hoa Linh Đàn quyết định trước tiên lôi kéo Huyền Dung đến biệt thự của Kim Bà La xem một chút, sau đó lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn ngày mai. Ngày mốt Tề Chi mới có thể tới, ngày mai cả ngày đều là nhàn rỗi. Kể từ khi tôi đến với thế giới này, không bao giờ có một ngày nào đó mở mắt như thế này và không có gì để làm. Hoa Linh Đàn cũng có chút không biết làm thế nào. Vị trí nhà tù cách biệt thự có chút khoảng cách, hai người không có thuấn di, mà là leo lên một chiếc phi thuyền xe buýt. Có lẽ là một phần của văn hóa thành phố, những con tàu xe buýt này làm khá thú vị, hình dạng rất kỳ lạ. Chiếc xe này của họ là tạo hình của một con mèo rất béo phì đang duỗi lưng, con mèo híp mắt há miệng, tai mèo và móng vuốt và đuôi đều làm như thật. Thậm chí khi phi thuyền khởi động, đuôi mèo còn có thể vung một cái ở phía sau. Ngoài mèo, có rất nhiều loại động vật khác, chó, gia súc, cừu, cá heo, hải mã và nhiều hơn nữa. Có rất nhiều tàu xe buýt ở các thành phố lớn và tôi thấy tất cả các loại động vật trôi qua trên đường đi. Hình dạng là một con mèo, chỗ ngồi bên trong cũng là một miếng đệm móng vuốt mèo rất lớn, tay vịn cũng là móng vuốt mèo. Hoa Linh Đàn cơ hồ sắp dán mình lên tường, trừng mắt nhìn ra ngoài. Vừa nhìn cô vừa chụp ảnh, sau đó đăng lên nhóm. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, video nhỏ, video nhỏ. Ha ha ha ha ha, các ngươi mau xem, cái này hảo hảo chơi, ha ha ha ha, cái này cũng hảo hảo chơi, thì ra thành phố lớn là bộ dáng này. Tiếp tục hình ảnh, video nhỏ, một người liên tiếp quét 20-30, trực tiếp quét màn hình trong nhóm. Các đại yêu khác, muốn đánh chết giám đốc vườn thì làm sao bây giờ? Nếu đổi lại là những người khác, Tử Thanh với tư cách quần chủ đã sớm lên tay che chắn, thế nhưng, đây là viên trưởng. Hoàng Cổ đang cho người ta xem bói, kết quả đám tin tức nhắc nhở không ngừng nhảy ra, sau khi hắn che đậy quần thể, còn có chút đau đầu, trực tiếp gõ Tử Thanh hỏi. Không thể tìm Ma Tôn đến khuyên can sao? Tử Thanh vẻ mặt chế trượng nhìn đầu Hoàng Cổ hỏi. Ngươi cảm thấy cái này có tác dụng sao? Ngốc ca ca, không thử làm sao biết không được. Loại tình huống này kéo dài hơn 10 phút, Hoa Linh Đàn cũng không để ý không có ai đáp lại cô, vẫn phi thường vui vẻ cầm điện thoại di động chụp không ngừng. Thoát thoát chính là bộ dáng lưu miều miều tiến vào đại quan viên. Huyền Hạnh ngồi bên cạnh cô, tầm mắt tất cả đều ở trên người cô, ánh mắt dị thường ôn nhu, không ngại hành vi của thổ bao tử của cô. Trên tựa lưng ghế ngồi của phi thuyền xe buýt này có một đôi tai mèo, màu gì cũng có, Huyền Hạnh ngồi vừa vặn là tai mèo màu đen, sau khi hắn ngồi xuống. Đầu tựa vào tựa lưng, đôi tai mèo kia vừa vặn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Hoa Linh Đàn vốn đang chụp bên ngoài, vừa quay đầu lại nhìn thấy tình huống này, khóe miệng tươi cười nhất thời lóng lánh như một viên kim cương đột nhiên phản xạ ra hào quang. Cười một hồi, cô vội vàng điều chỉnh điện thoại chụp về phía anh. Huyền Hạnh lẳng lặng nhìn qua, trong ánh mắt lại có chút khó hiểu. Hoa Linh Đàn rốt cục chụp xong, đem màn hình tiến lại gần cho hắn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trong ảnh, ánh mắt mờ mịt của Huyền Hạnh mang theo một đôi tai mèo, khuôn mặt vốn có chút lạnh như băng ngoài ý muốn có thêm một chút mềm mại, làm cho người ta phi thường muốn sờ lên đỉnh đầu hắn. Sau đó cô liền tiện tay trực tiếp bắt tay. Trước đó, sau khi chụp ảnh cho Huyền Mi ở ngõ Hồng Thảo, cô đã biết, mái tóc của Huyền Trang vừa đen vừa sáng vừa mềm mại, tốt hơn so với người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Lần này rốt cục sờ được. Cô phi thường thỏa mãn híp mắt, xoa xoa đỉnh đầu tiểu thủy xoa xoa lại. Huyền Hạnh cũng không phản kháng, lặng lặng nhìn cô. Nếu là người khác bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, đã sớm nên sợ hãi bỏ chạy. Nhưng Hoa Linh Đàn đã sớm nhìn thành thói quen, không chỉ không sợ, thậm chí còn từ bên trong thấy được một tia bất đắc dĩ. Cô cười hắc hắc hai tiếng, phi thường tự hào đem cái đầu mình sẽ không bao giờ hói lại gần. Ta cũng sờ soạng cho ngươi rồi. Huyền Hạnh vuốt ve đầu cô hai cái. Vuốt tóc cô rối bời. Hoa Linh Đàn không thèm để ý lại mở video vừa mới ghi lại. Bạn thấy đấy, trong video, đầu của bạn thực sự có một cặp tai, ha ha ha ha, bạn là một con mèo đen. Thôi nào, miêu một tiếng, tôi sẽ lắng nghe. Huyền Hạnh mặt không chút thay đổi nhìn cô, Hoa Linh Đàn nháy mắt, hai người nhìn nhau vài giây. Sau đó Hoa Linh Đàn, người không meo meo thì ta tự mình được rồi, meo meo ô ô, Huyền Hạnh thở dài, che miệng cô lại. Hoa Linh Đàn đăng ảnh chụp cùng video lên nhóm, đang đánh chữ cầu xin Huyền Hạnh ngăn cản Hoa Linh Đàn, các đại yêu khác, sau khi nhìn thấy ảnh chụp mới nhất của Hoa Linh Đàn đều là. Tử Thanh hỏa tốc xóa đi một hàng chữ mình đánh ra. Các đại yêu khác nhanh chóng chọn trạng thái ngoại tuyến. Trong lúc nhất thời, người còn online trong nhóm trong nháy mắt trở nên thưa thớt. Dường như đây là một bầy chết. Cũng may, vẫn có người cổ vũ. Nhục đô, qua, Ma Tôn ca ca thật đáng yêu. Những đại yêu ngụy trang khác nhưng vẫn đang nhìn trộm màn hình. Đứa bé ngốc chúng ta không giữ được cậu, cậu tự cầu nhiều phúc đi. Thấy rốt cục có người trả lời mình, Hoa Linh Đàn tương đối cao hứng nói. Đúng không, ta cũng cảm thấy siêu đáng yêu. Nhìn thấy bộ dáng không có hình tượng của mình như vậy, Huyền Dung lại một chút phản ứng cũng không có, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không biết. Theo tàu xe buýt chậm rãi rời khỏi bệnh viện trực thuộc nhà tù, dòng xe cộ trên đường phố chậm rãi chật chội, trên thuyền xe buýt cũng có rất nhiều người. Hai người đi lên sớm vì vậy mà có chỗ ngồi. Sau đó, người sau đó phải kéo tay vịn đứng sang một bên. Diện mạo cấp bậc như Huyền Lang, cho dù là ở tuấn nam mỹ nữ phi thường nhiều hiện tại, cũng là tồn tại khiến người ta kinh diễm. Từ sau khi đi lên, cũng không biết có bao nhiêu người đang lén lút nhìn hắn, thậm chí có người bởi vì nhìn hắn quá mức nhập thần mà bỏ lỡ điểm xuống thuyền. Sự tương tác của hai người càng làm cho không biết bao nhiêu người nhìn thấy, bị bọn họ nảy mầm đến run rẩy. Sau đó, cảnh tượng này đã được lén lút ghi lại. Cũng có người nhận ra Hoa Linh Đàn, chỉ là không khí giữa hai người rất tốt, không ai nhẫn tâm lúc này lên tiếng quấy rầy. Phi thuyền lảo đảo đi bộ dừng lại, kéo dài một giờ trước khi đến đích. Lúc đi xuống, người trên phi thuyền vẫn rất nhiều. Thấy bọn họ muốn đi xuống, lập tức có người đi theo phía sau nhảy xuống, sau đó hô. Xin hỏi ngài là giám đốc vườn Bách Thảo Sơn Hải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là ba nữ sinh không quen biết, bất quá ở chỗ này bị nhận ra, cô vẫn có chút kinh hỉ. Vâng, a, thật sự là, hai người đây là ra ngoài hẹn hò sao? Thật sự xin lỗi, quấy rầy hai người hẹn hò, xin hỏi hai vị có thể chụp ảnh với chúng tôi không? Tôi thực sự thích vườn thực vật, tôi thích bạn rất nhiều. Yêu cầu chụp ảnh chung cô không cự tuyệt, giữ chặt tay Huyền Lang, cô thoải mái đứng giữa mấy nữ sinh. Trên mặt Huyền Hạnh vẫn không có biểu tình gì, nhìn lạnh lùng rất khó tiếp cận. Không ai nguyện ý đứng bên cạnh hắn, tất cả đều tiến đến bên Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn thấy thế sửng sốt một chút, nụ cười càng thêm sán lạn một chút. Sau khi chụp ảnh xong rời đi, Huyền Mi mới khó hiểu hỏi. Anh vừa cười cái gì? Cười ngươi, ngươi đi tới một trạm này, bất kể là nhân loại hay là quỷ thần đều không dám tiếp cận. Bất quá như vậy cũng rất tốt, yên tâm. Huyền Mi thật sự không hiểu đôi khi cô đang suy nghĩ cái gì, dứt khoát cũng không truy vấn nữa. Nơi xuống thuyền nằm dưới chân núi của khu biệt thự cao cấp, nơi này là nơi có giá nhà cao nhất trong toàn bộ Viêm Hoàng Tinh, căn biệt thự rẻ nhất nơi này cũng phải hơn 100 triệu. Mà biệt thự của Kim Bà La, lại là bộ đắt nhất trong đó, chiếm diện tích phi thường lớn, chỉ riêng tiền viện, hai người đã đi chừng 10 phút. Hoa Linh Đàn có chút không nói gì. Kim Bà La một mình ở trong căn nhà lớn như vậy không cảm thấy mệt đến hoảng hốt sao? Bất quá hiển nhiên, người có tiền cho tới bây giờ đều không cần tự mình đi bộ, tự nhiên có người phục vụ bọn họ. Đình viện đã đủ khoa trương, biệt thự càng lớn đến khoa trương vô cùng, đặc biệt là phòng bếp, tổng cộng 3 tầng biệt thự, mỗi một gian phòng bếp so với phòng ngủ còn lớn hơn. Hoa Linh Đàn quả thực không nói gì, nằm sấp trên giường rộng 2 thước 2 lăn một cái. Ngẫm lại văn phòng của mình đột nhiên trở nên nhỏ hẹp vô cùng, có chút đau lòng chính mình. Cô lăn 2 vòng trên giường, vừa ngẩng đầu đã thấy Huyền Hạnh đang đứng trước tủ quần áo cúi đầu nhìn cái gì đó. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt liền nghĩ đến lời Kim Brahman nói trong nhóm, XX bộ cùng XX dịch ở trong ngăn kéo bên dưới tủ quần áo. Cho nên, Huyền Lang không phải đang nhìn cái gì chứ? Bọn họ là thực vật a, thực vật không cần loại vật này thì tốt sao? Không. Vấn đề không phải là điều này. Hoa Linh Đàn từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy lên lưng Huyền Đường lớn tiếng hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì không đứng đắn? Huyền Hạnh trở tay ôm lấy cánh tay cô, sau đó vung cô về phía trước, Hoa Linh Đàn liền từ tư thế nằm sấp trên lưng hắn biến thành bộ dáng bị hắn ôm vào trong ngực. Dựa lưng vào tủ quần áo, Hoa Linh Đàn không khỏi ngã xuống, chỉ có thể dùng chân vững vàng kẹp lấy thắt lưng hắn. Khoảng cách này hơi gần, gần như mặt dán mặt. Có một chút tim đập nhanh hơn. Anh, một giây sau, còn chưa đợi cô nói xong, chỉ thấy Huyền Hạnh vừa cúi đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn cái gì đó, biểu tình hơi có chút không được tự nhiên, rồi lại rất nghiêm túc nói với cô. Nữ nhân, cô không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Hoa Linh Đàn, đây là lời thoại điêu khắc cát gì? Không, anh ta học được thứ này từ đâu? Trời nào dạy hắn cái này? Cô ấy sẽ đập vỡ đầu của người đàn ông đó. Hết lần này tới lần khác, Huyền Hạnh vẫn nghiêm túc chờ cô đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồ hôi của Hoa Linh Đàn trong nháy mắt muốn rơi xuống. Không được, phải ổn định. Đây hẳn là tình thú giữa các đôi tình nhân. Huyền Hạnh đều nghiêm túc làm như vậy, cô cũng phải đáp lại thật tốt mới đúng. Vì vậy, cô cố gắng nhớ lại trò chơi hướng nữa mà cô đã chơi khi cô ở nhà trước đây, xem những cuốn tiểu thuyết và phim truyền hình. Một giây sau, cô làm ra vẻ mặt sợ hãi lại phẫn nộ, ngữ khi cố gắng không có vẻ ngốc nghếch cứng ngắc nói. Anh không cần tới đây, tôi sẽ không khuất phục. Huyền Hạnh chớp chớp mắt, tựa hồ là dừng lại 2 giây, ánh mắt lại liếc xuống, tiếp tục nói. Xem ra là phải cho ngươi một chút trừng phạt để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó ôm Hoa Linh Đàn đi vào phòng tắm, bỏ cô vào trong bồn tắm. Một phút sau, Huyền Hạnh đóng cửa phòng tắm rời đi. Hoa Linh Đàn ngồi trong bồn tắm. Xin vui lòng cho tôi biết những gì Huyền Lang nhìn thấy. Sự phát triển này không đúng lắm, dựa theo tiết tấu hiện tại không phải là nên hôn, sau đó ôm lên giường sao. Tại sao lại là bồn tắm? Đây là một play kỳ lạ. Cô đột nhiên nhớ tới ngày đó sau khi Kim Bà La và Huyền Dung nói chuyện riêng, Huyền Trang không duyệt qua những hình ảnh bất hòa nào, mà đang đọc văn bản gì. Tìm được thủ phạm, cô trực tiếp mở điện thoại lên bắt đầu gọi Kim Bonnell. Kim Bonnell, hạn chế ngươi trong vòng 1 phút nhanh chóng đi ra cho ta. Có chuyện gì vậy, tôi đang bận, ngày đó anh nói gì với Huyền Lang? Chỉ có, thứ rất bình thường à, cái gì, cụ thể một chút. Hắn không thích những đạo cụ kia, nói thực vật không cần. Cho nên sau đó tôi liền đề cử một ít tiểu thuyết loại thực vật cho hắn. Tên tiểu thuyết nói cho ta biết, hiện tại lập tức. À, sau đó, một chuỗi thực vật bá đạo yêu tôi, xúc tu câu chuyện tình yêu, bá tổng dính người tiểu hoa tiên và những cái tên khác kỳ quái tiểu thuyết được gửi tới. Hoa Linh Đàn trước tiên lật lại câu chuyện tình yêu xúc tu bẩn thỉu nhất của cái tên kia. 2 phút sau, khuôn mặt của cô đỏ bừng, rất không bình tĩnh tắt màn hình, và trực tiếp kéo Kim Brahman đen. Thực vật bọn họ căn bản cũng không cần phương thức của nhân loại, cô hiện tại cùng Huyền Đường song tu là đủ rồi. Chỉ là, chẳng lẽ Huyền Hạnh nghĩ như vậy sao? Xem ra là mình quá bỏ qua hắn, dĩ nhiên không biết hắn đang suy nghĩ cái này, khó trách lúc trước hắn vẫn không chịu song tu với cô. Chậm rãi từ trong bồn tắm đứng lên, hơi nóng trên mặt Hoa Linh Đàn vẫn không tiêu tan. Vẻ mặt rối rắm của cô mở cửa đi vào phòng ngủ, Huyền Hạnh đang đứng ở cửa. Tựa hồ là đang do dự con nên đi vào hay không. Cái kia, Huyền Lang, ngươi có thể, lắp bắp nói 2 câu, thật sự là nói không nổi nữa. Cô cắn răng nhắm mắt lại, trực tiếp tắt đèn phòng ngủ, sau đó trong bóng đêm, nắm chặt môi anh một cách chính xác, đẩy anh lên giường. Loại chuyện này cô biết, chỉ là cô vẫn cảm thấy, thực vật không cần phương thức này, phương thức song tu lúc trước không phải vẫn luôn rất tốt sao. Lại có thể đề cao tu vi. Lại có thể làm cho 2 người ý lẫn nhau, giống nhau là thân mật dây dưa cùng một chỗ, lại có cái gì khác nhau. Chỉ là, nếu mà đây là ý nghĩ của Huyền Lang, cô cũng không phải không thể. Huống chi cô phải phụ trách Huyền Lang, phải chiếu cố tâm tình của nửa kia, phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Đây là nguyên tắc của tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ngã xuống giường, miệng bị chặn lại, một đôi tay đang xé quần áo của hắn, Huyền Hạnh kinh ngạc trong chớp mắt. Vài giây sau, vị trí của 2 người quay đầu. Trong bóng tối, ánh mắt Huyền Lang tàn mát ra hào quang u ám. Ông hỏi, bạn có biết những gì bạn đang làm? Biết không? Hoa Linh Đàn gật gật đầu, không cho hắn cơ hội nói chuyện, lại một lần nữa bịt miệng hắn lại. Loại chuyện này tựa hồ muốn một cổ tác khí không thể bị cắt đứt. Cuối cùng, tất cả mọi thứ trong ngăn kéo đã không được sử dụng, sau khi tất cả, thực vật không cần những điều như vậy. Nửa đêm. Hoa Linh Đàn suy yếu nằm sấp trên giường, lại một lần nữa dùng sức mắng Kim Bà La một trận, đều trách hắn cho cái gì phá thư. Cái gì phá play, cách chơi cũng nhiều hơn. Quả nhiên, cô vẫn thích phương pháp song tu của thực vật. Ý thức chậm rãi rơi vào giấc ngủ say, hiếm khi là ngủ chứ không phải tu luyện đến hừng đông. Vừa tỉnh lại là một con sinh long hoạt hổ, Hoa Linh Đàn từ trên giường nhảy dựng lên, Huyền Hạnh ở một bên còn đang ngủ say. Hắn cũng khó có được sử dụng hình người để ngủ, mở to mắt nhìn thấy, còn cảm thấy có chút không quen. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy trên người hắn không có một tấc sợi, ý thức của Hoa Linh Đàn chậm rãi trở về lồng ngửa, tối hôm qua xảy ra chuyện gì trong nháy mắt nổi lên trong lòng, cô đem đầu che vào gối một hồi lâu. Tỉnh rồi, Huyền Hạnh hỏi, lấy tay sờ sờ lưng cô. Hoa Linh Đàn nhất thời giống như bị nóng, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy xuống. A, tỉnh rồi, chào buổi sáng, hôm nay thời tiết thật tốt a. Huyền Hạnh liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, rất không trùng hợp, bên ngoài mây đen dày đặc, tùy thời sẽ có một trận mưa to chút xuống. Ông cong khóe miệng của mình, rất tốt, thời tiết mưa này thực sự tốt cho thực vật thủy sinh. Nghĩ Katie hôm nay muốn đi đâu chơi sao? Ông hỏi, trên Viêm Hoàng Tinh có mấy vườn thực vật, ta muốn đi vườn thực vật dạo một chút. Tựa hồ vườn thực vật dưới nước Long Giang chính là nằm ở Viêm Hoàng Tinh, trước đó cô đối với vườn thực vật này phi thường cảm thấy hứng thú. Lần này có cơ hội, cô nhất định không thể bỏ qua. Quần áo của bọn họ đều không phải là quần áo thật sự, mà là huyễn hóa ra, ngày hôm qua trực tiếp ngủ cũng không nhớ đem quần áo biến trở về. Lúc này cô mới ý thức được mình còn trần truồng một cái, vội vàng đem quần áo bọc lại, Huyền Hạnh ở một bên chống đầu nhìn cô. Hoa Linh Đán lúc này mới muốn truy cứu bộ dáng khác thường của hắn ngày hôm qua, thiếu chút nữa đã dọa cô. Lần sau không được phép nhìn những thứ lộn xộn kia, cũng không được bắt chước nữa. Được, làm thực vật chính là tốt như vậy, sáng sớm thức dậy trên người không đau không ngứa tật xấu không có, hai người ngay cả điểm tâm cũng không cần ăn, nước cũng tiết kiệm, dù sao bên ngoài sắp mưa, vừa lúc coi như bổ sung. Tay trong tay đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền có mưa to, nhưng nước mưa rơi xuống người hai người, lại trượt ra cách bọn họ 1 cm, phảng phất như có một bức tường vô hình ngăn cách tất cả nước mưa. Huyền Hạnh nói, nước mưa ở đây không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong không biết lấy từ đâu ra một cái chén, mở ra nhìn, một cỗ hương vị quen thuộc đập vào mặt, không phải đồ uống có điều hòa rượu biểu thì là cái gì. Sau khi không thể uống rượu, cô ấy vẫn uống đồ uống dùng rượu không cồn, đều là Huyền Hạnh tự mình nói, nghe nói hắn còn đi hỏi Kim Bà La làm như thế nào mới tốt nhất uống. Ngươi còn mang theo cái này, ngươi thích, 3 chữ ngắn ngủi, lại làm cho Hoa Linh Đàn không còn gì để nói. Uống một ngụm nước, cô vui vẻ híp mắt, đưa nước đến trước mặt anh. Thật hiền lành, Huyền Hạnh, hai người cao hứng mua vé vào vườn Bách Thảo Long Giang chuẩn bị đi dạo, lại không biết đêm qua trên mạng lại bởi vì hai người bọn họ, mà dẫn đến sự kiện nam mặc nữ lệ người thấy thương tâm rơi lệ. Hoa Linh Đàn kỳ thật rất đẹp, chỉ là trước kia cô cho tới bây giờ cũng chưa từng chú ý xử lý mình, huống hồ ở bên cạnh một đám đại yêu nhan sắc nghịch thiên, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy mình rất đẹp. Nhưng nếu một mình xách cô ra, giá trị nhan sắc vẫn rất có thể đánh, đủ để nghiền ép rất nhiều người rồi. Đặc biệt là sau khi cô hoàn toàn hóa thành Tử Liên, ước chừng là giá trị nhan sắc của nguyên mẫu đặt ở đó, cô trở nên tao nhã hơn trước kia càng có khí độ, cả người giống như đột nhiên thành tiên, đột nhiên làm cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Nhan sắc của Huyền Hạnh càng là đỉnh cấp, nhưng Hoa Linh Đàn hiện giờ đứng ở bên cạnh hắn, hai người cơ hồ tự thành một bức hỏa quyền. Vì vậy, ngày hôm qua sau khi video quay lén hai người với nhau được đăng lên mạng, nó nhanh chóng được chuyển tiếp hàng chiều. Chẳng bao lâu ai đó nhận ra đó là ai. Luôn cảm thấy Viên Trường càng ngày càng đẹp. Chẳng lẽ cùng người đẹp yêu đương, mình cũng sẽ trở nên đẹp trai sao? Ô ô ô, cầu hỏi có soái ca nào coi trọng tôi không? Khóc, hai người tương tác thật ngọt ngào, chó độc thân đau lòng ôm lấy mình. Bạn trai của giám đốc thật hung ác khó tiếp cận. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn giám đốc tất cả đều là sùng nịch có hay không? Đại khái đây chính là người chiến thắng trong cuộc sống, tuổi còn trẻ thu thập được một mỹ nam vườn, sau đó chọn người đẹp trai nhất cùng mình yêu đương, đây là cuộc sống thần tiên gì a cầu vấn. Tiếng khóc một mảnh, lại xuất hiện không ít fan của Viên Trưởng, dù sao cuộc sống nhìn như người chiến thắng như Hoa Linh Đàn ai mà không hâm mộ. Mà lúc này Hoa Linh Đàn vô tâm theo dõi Weibo đã điều khiển phi thuyền thuê tới vườn thực vật Long Giang. Vườn Bách Thảo Long Giang có 2/3 vườn thực vật nằm dưới nước. Vị trí của họ là lạ, một nửa trong nước biển và một nửa trong hồ, và tất cả các nhà máy là thực vật thủy sinh. Sau khi vào vườn thực vật, bạn sẽ lặn xuống nước. Một khu vườn thực vật kỳ lạ như vậy tự nhiên làm cho mọi người ngạc nhiên. Hai người xếp hàng thay quần áo xuống nước. Trong hồ nước không chỉ có cỏ nước là một loại thực vật không thể thiếu cho những bộ phim kinh dị, mà còn nở hoa tươi sáng. Những bông hoa màu đỏ và trắng theo dòng nước chậm rãi bay, mềm mại như một miếng bông. Hoa Linh Đàn đang nhìn, lại đột nhiên phát hiện trước mắt bay qua một ít điểm sáng màu vàng. Cô có chút kỳ quái dừng bước đi tới, điểm sáng màu vàng kia sau khi xuất hiện liền bay vào trong thân thể cô biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu nhìn mình, không có phát sinh biến hóa gì, Nhìn bốn phía, phảng phất như không có ai chú ý tới những điểm sáng này, ngay cả Huyền Dung cũng kỳ quái hỏi cô. Làm sao vậy, ngươi không nhìn thấy sao? Hoa Linh Đàn kỳ quái hỏi. Huyền Hạnh nhíu mày lắc đầu. Nhìn thấy gì? Vừa rồi có một mảnh điểm sáng màu vàng từ trước mặt bay qua, sau đó biến mất trên người ta, nhưng ta lại không dò xét ra đó là cái gì. Huyền Hạnh lập tức lôi kéo cô nhanh chóng đến cửa ra, sau đó nổi lên bờ biển. Linh lực của hắn ở trên người Hoa Linh Đàn dò xét một phen, đồng dạng không phát hiện ra cái gì khác thường. Hiện tại có chỗ cảm thấy không khỏe không? Hoa Linh Đàn lắc đầu. Không có, có phải là nguồn sáng xuất hiện dưới đáy nước hay không? Kỳ thật cái gì cũng không có. Không có khả năng, ta cái gì cũng không thấy. Huyền Hạnh chảm đinh chặt sắt phủ nhận cô. Ngay cả thứ ngươi cũng không cách nào phát hiện. Nhưng còn có cái gì sẽ vượt qua cảm giác của hắn? Kỳ thật cẩn thận nói, thứ kia nói là điểm sáng, không bằng nói giống như một tia sáng, nhưng ánh sáng quá nhỏ, ta liền xem thành điểm sáng, là màu vàng, rất sáng, tựa như dây vàng rêu vậy. Hoa Linh Đàn cẩn thận miêu tả. Huyền Hạnh trầm tư một hồi, sắc mặt khẽ biến. Gần đây, anh có trực tiếp hoặc gián tiếp làm chuyện tốt gì không? Hoa Linh Đàn tiếp tục khó hiểu, nhưng vẫn bấm ngón tay nói. Tôi đã làm rất nhiều chuyện tốt, giống như là đỡ bà nội nghỉ ngơi, điều tiết mâu thuẫn gia đình, miễn vé cho người khuyết tật, thu nhận tiểu tử bị thương. Không phải loại giờ này, hơi lớn một chút, lúc trước đem đám người đấu thầu ác ý kia một lưới tính toán sao. Còn có đánh sập tổ chức bắt cóc trẻ em, gián tiếp đánh sập vườn thực vật Doro, nhưng những thứ này cũng không phải ta trực tiếp ra tay, không liên quan gì đến ta. Tính toán không, tính một chút, Huyền Hạnh nhìn Hoa Linh Đàn, rất nghiêm túc nói. Ta hoài nghi kim quang kia, là công đức kim quang. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt ngây dại. Công đức kim quang, ta lấy đâu ra công đức? Cô làm việc tốt mà chính cô cũng không biết sao, cách chương.